Tối chân tâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Lần này vào cung, nàng đến chỗ Đức Phi ngồi một lát. Sau khi thoái triều liền có tiểu thái giám tới lệnh cho nàng đến thư phòng phía nam kiến giá. Nhan Tử La run run rẩy rẩy đi theo. Trên đường càng tới gần thư phòng phía nam không khí lại càng yên tĩnh. Nhan Tử La gần như nghe thấy tiếng tim mình đập. Có điều, có thể thấy hoàng thượng làm việc thế nào. Vẫn là một chuyện đáng để trông đợi. Khang Hy đang ngồi trước bàn phê chuẩn tấu thư. Nàng vào bên trong thỉnh an. Chỉ nói ngồi đi rồi cúi đầu đọc tấu thư tiếp. Nhan Tử La liền ngồi xuống đó quan sát Khang Hy. Đúng là được chăm chút kỹ lưỡng vô cùng. Làm hoàng đế hao tâm tốn sức bao nhiêu năm như thế nhìn ông vẫn rất trẻ. Xem ra mấy loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp thật sự không phải thừa. Chẳng trách con trai. Con gái người nào người nấy đều giỏi giang, thậm chí đều thuộc hàng thượng đẳng, càng chẳng trách đến một người phụ nữ như Lương Phi cũng tình nguyện lún sâu. Thậm chí còn không oán giận, gan cũng to đấy, dám nhìn chậm như thế. Câu nói đột ngột của Khang Hy khiến Nhan Tử La lập tức nhảy dựng lên. Nô thì đáng chết, lại cụp mắt cúi mặt, Khang Hy buông bút, nhìn khí sắc tốt rồi. Vâng, thưa hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Nói như vậy là muốn tính sổ với mình sao? Nhan Tử La cúi đầu nghĩ. Có một chuyện mà trẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Người bảo trẫm phải làm thế nào? Khang Hy ngắn gọn, xin hoàng thượng cứ nói. Nô tỳ biết thì quyết không dám giấu. Nhan Tử La vội hạ quyết tâm. Sao ngươi lại đâm cái kim đó vào người mình? Khang Hy hỏi xong, Nhan Tử La cảm thán trong lòng. Không hổ là người một nhà, cách suy nghĩ giống nhau, câu hỏi cũng giống hệt nhau. Xem ra trong Hoàng cung Thanh Triều vẫn chưa tiến hành giáo dục đúng đối tượng. Bởi vì nô thì sợ chết, nàng lén liếc một cái, sợ chết còn đâm kim vào người mình. Khang Hy thấy nghi hoặc thế này không phải là mâu thuẫn sao? Hoàng thượng, nếu Mẫn Mẫn không được chữa khỏi, người nhất định sẽ chặt đầu nô thì. Nô thì nghĩ. Bị chặt đầu thì thà chết vì chúng độc còn hơn, ít nhất cũng không phải dùng đao, chém xuống chắc đau lắm, ngộ nhỡ nhát đao đó không chặt đứt được đầu, thêm đau nữa thì cũng chẳng phải càng đau sao, nhưng Mẫn Mẫn được chữa khỏi thì đương nhiên nô tỳ cũng không sao nữa. Mà hoàng thượng vì sự dũng cảm của nô tỳ không tính toán việc nô tỳ tự ý đưa Mẫn Mẫn ra ngoài cung. Nhan Tử La nói liền một hơi. Không ngờ ngươi còn tính toán đến mức này. Có điều Mẫn Mẫn nha đầu lại nói chính nó đã nài nỉ ngươi đưa nó ra ngoài chơi. Nha đầu này cũng thật thà đấy. Hoàng thượng, xin người minh xét, lý do đó sao người có thể tin được. Mẫn Mẫn là người không thích trốn ồn ào náo nhiệt. Sao có thể đòi đi chơi? Huống hồ, trước ngày đại hôn cô ấy cũng không thể đòi ra ngoài đi chơi được. Biết ngay là ông không tin nên tôi mới dùng chiêu chủ động này. Ít nhất còn được coi là có thái độ nhận tội thành khẩn. Đầu óc rất tỉnh táo. Nhưng trẫm không nói là sẽ tha cho ngươi. Khang Hy nén cười cố ý nói. Thấy Nhan Tử La so vai liền cười thầm trong lòng. Xin hoàng thượng trách tội. Dù sao cũng sẽ không chặt đầu nàng đâu nhỉ. Vậy nàng còn sợ gì? Nhan Tử La nghĩ. Trông coi Mẫn chỉ, trước ngày đại hôn không được gây họa nữa. Khang Hy hạ lệnh, Nhan Tử La sững lại. Bảo nàng trông coi, thế có khác nào để kẻ lưu manh dạy dỗ con gái mình? Hoàng thượng, hay là người đổi hình phạt khác đi ạ? Nô thì sợ lần này sẽ bị chặt đầu thật mất. Nàng không dám đảm bảo ngày mình sẽ không ra ngoài nữa. Mỗi tế bào trên người nàng đều không chịu nghe theo sự chỉ huy của bộ não. Biết lời trẫm nói là gì không? Khang Hy cố ý sầm mặt xuống. Khuôn vàng thước ngọc, Nhan Tử La đáp nhanh. Biết thì hãy chấp nhận hình phạt rồi đi đi. Khang Hy hạ lệnh tiễn khách. Nhan Tử La đành cúi đầu lui ra ngoài. Thảo mộc hữu bản tâm. Hà cầu mỹ nhân chiết. Một, câu này là ngươi dạy Lương Phi. Khang Hy đột nhiên hỏi. Một, cây cỏ vốn có lòng. Không cần người đẹp ngỏ. Trân trọng kim dịch, là hai câu trong bài cảm ngộ của tác giả Trương Cửu Linh. Dạ, Nhan Tử La quay người lại mở to hai mắt nhìn Khang Hy. Xem đấy người ta nói thật nho nhã, còn dẫn thơ cổ nữa. đúng là nàng có ý đó. Nhưng, nô tỳ chỉ là có chút kiến thức nông cạn. Thưa Hoàng thượng, mình chỉ thuận miệng nói bừa, vì mình sợ mỹ nhân nương nương mệt mà thôi. Đi ra đi, Khang Hy không thèm nhìn nàng nữa. Nhan Tử La tâm trạng bất an theo tiểu thái giám ra ngoài. Đi tới ngoài hành lang rồi vẫn còn cắm cúi gằm đầu suy nghĩ xem câu nói vừa rồi của Khang Hy là có ý gì. Có điều nàng suy nghĩ nát cả óc vẫn không thể nghĩ ra. Đến chỗ rẽ, nàng gặp Dận Tự, Dận Ngã đang trên đường tới thư phòng phía nam kiến giá. Dận Ngã nhìn thấy nàng thì vui mừng hỏi. Tuyết Tẩu, nghe nói Tẩu rất dũng cảm phải không? Nghe cửu ca nói nàng ta không chỉ túm cổ áo thái y quát mắng, mà còn cầm kim độc tự đâm vào người mình. Thật ra quá khen, coi như hắn đang khen mình vậy. Nhan Tử La tự an ủi. Sau đó nhìn Dận Tự, nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của bát gia. Ở lại trong phủ mấy ngày thật phiền bát gia quá. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt để cảm ơn rồi. Mà món cháo nhà hắn ta ngon thật đấy. Tuyết Tẩu, Tẩu nói không sai, cháo nhà bát gia đúng là cực phẩm trong các loại cháo. Dận Ngã trêu nàng, lần này hắn, cửu ca, thập tứ đệ chẳng có việc gì nên giờ cũng đến phủ bát gia ăn cháo đây. Hả, thập gia cũng cho là như thế. Vậy tôi không nói sai rồi. Nhan Tử La cười khan hai tiếng. Nàng lại bị đem ra làm trò cười rồi. Còn không mau đi đi. Không chừng lát nữa hắn lại cười nhạo nàng thêm những gì nữa. Hai vị hãy vào bái kiến hoàng thượng đi. Không làm phiền hai vị nữa. Tử La xin lui bước. Nhan Tử La nhún nhún rồi đi vòng qua hai người họ. Ta thấy Tứ Tẩu cũng nên đi sớm đi. Không chừng Tứ Ca đang lo lắng đấy. Dận Ngã cười nói. Kết quả là bị ánh mắt lạnh lùng của Bát Ca lướt qua khiến hắn phải thu lại nụ cười. Sao, Bát Ca sao lại có phản ứng dữ như thế? Hắn ta đâu có cười nhạo Bát Tẩu. Nhan Tử La dừng bước, quay đầu nhìn Dận Ngã. Tiểu tử thối, lắm mồm, môi mỏng, tức tối quên bén mất người ta là một A Ca. Còn dám trừng mắt lườm một cái. Sau đó quay đầu sải bước bỏ đi. Bát Ca, vừa rồi huynh có nhìn thấy nàng ta lườm đệ không? Dận Ngã không dám tin vào mắt mình nữa hỏi. Nhan Tử La dám lườm hắn. Hắn là A Ca mà. Nhưng, ánh mắt đó của Bát Ca sao cũng lại lườm hắn thế? Quay lại cung Đức Phi. Huynh đệ Dận Chân, Dận Trinh cũng đang ở đó. Thấy nàng vào, Dận Chân không có biểu hiện gì. Ngược lại Dận Trinh cười tươi như hoa nở nhìn nàng từ đầu tới chân một lượt. Sau đó nói, xem ra Tứ Tẩu không sao cả. Chúc mừng, chúc mừng, Nhan Tử La đang muốn đánh người. Liền nhạt giọng nói, nhờ phúc của thập tứ gia. Đa tạ, Đức Phi hỏi Hoàng thượng gặp nàng vì chuyện gì. Nhan Tử La liền kể lại một lượt cuộc gặp với Khang Hy. Vẻ mặt Đức Phi có chút không tự nhiên. Dận Chân lạnh lùng liếc nhìn nàng mấy lần, bị nàng tự động phớt lờ. Vẫn là Dận Trinh nhanh miệng nói, Hoàng A Ma vẫn còn dám cho Tẩu tháp tùng mẫn tỉ tỉ sao? Ha ha, xem ra Tứ Ca và Sách Lăng phải tiếp tục lo lắng rồi. Nhan Tử La im lặng, Đức Phi cuối cùng cũng cười. Không biết là cười cái gì, ngồi lại thêm một lúc, Đức Phi than mệt bảo bọn họ đi làm việc của mình. Ba người họ cùng lui ra, Dận Trinh suy nghĩ một lát rồi hỏi, Tứ Tẩu, khi Tẩu đâm cây kim đó vào người có suy nghĩ gì? Rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi, lại có người tình nguyện đâm kim vào mình, có bao nhiêu nô tài như thế mà. Nhan Tử Lan len lén trợn mắt nhìn trời, tên tiểu tử này mắc bệnh gì thế không biết, chưa từng thấy người ta tự sát bao giờ hay sao? Thập tứ gia, người rất muốn biết phải không? Nàng chớp chớp mắt, thấy Dận Trinh gật gật đầu. Nhan Tử La nói tiếp, muốn biết thì người hãy đi tìm nha đầu đó mượn cây kim rồi tự mình thử xem. Mặc dù nói như thế có chút bất kính, nhưng, hừ hừ, có Tứ Ca hắn ở đây mình còn sợ gì chứ? Nghe đồn, mọi người đều tưởng Dận Chân coi nàng như bảo bối rồi. Hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Dận Trinh. Nhan Tử La đột nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, liền cất bước nhanh nhẹn hơn, lên xe ngựa rồi, Dận Chân bỗng hỏi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nhan Tử La suy nghĩ một lát, rồi cười, ngày nào tâm trạng của thiếp cũng rất tốt. Người đối xử với thiếp ân cần chu đáo thế cơ mà. Người xem, giờ đến thập tứ gia thiếp cũng dám bắt nạt đấy. Dận Chân nhìn nàng rồi lặng thinh. Suốt dọc đường hai người không nói gì cả. Nhan Tử La thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi, Nhan Tử La tự mình nhảy xuống, thấy vẻ mặt sững lại mất mấy giây của thị vệ chờ ngoài cổng. Nàng nhướn nhướn mày, lẽ nào vợ bé của nhà khác không tự mình nhảy xuống hay sao? Bộ dạng kinh ngạc thế kia, hẳn là chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Tối hôm nay, Nhan Tử La vừa đi vừa nghỉ, thì người của Niên Thị lại tới. Dận Chân không động tĩnh gì, Nhan Tử La đẩy chàng. Tứ gia, Niên muội muội lại không khỏe, người vẫn nên qua đó xem sao. Trong lòng rõ ràng rất muốn đi, còn ở lại chỗ nàng làm gì? Thấy Dận Chân đứng dậy, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, lật người nằm xoay lưng về phía chàng. Dận Chân ngẩn người, cuối cùng vẫn mặc áo rồi đi. Đợi chàng đi rồi, Nhan Tử La mới cuốn chăn ngồi dậy, cho tới tận canh tư mới mơ màng ngủ được một lúc. Vì đồ đạc mang vào cung từ lần trước vẫn chưa mang về, nên lần này vào cung Nhan Tử La đỡ được rất nhiều điều phiền hà. Vào cung phải đến bái kiến Đức Phi trước, Đức Phi lại dặn dò một lượt những điều đã dặn trước đây. Nhan Tử La chỉ ngồi im vâng dạ, khó khăn lắm mới xong màn giáo huấn. Nhan Tử La lấy cớ nói rằng rất thuộc đường đến Đồng Thuận Trai nên không cần người dẫn. Rồi trên đường nàng tự ý rẽ vào thăm Lương Phi, còn chưa tới nơi, đã nghe thấy giọng cười khanh khách của Khuynh Thành. Nha đầu này cũng đến đây rồi, chẳng trách vừa rồi không gặp ở cung Đức Phi. Nhan Tử La vừa nghĩ vừa đi đến cửa, Khuynh Thành vừa thấy nàng liền hét gọi, Ngạch Nương, sau đó nói với Lương Phi, bà ngoại Lương Phi, Ngạch Nương con đến rồi. Lương Phi ngẩng đầu nhìn nàng cười dịu dàng. Khuynh Thành, lại đến đây làm phiền bà ngoại Lương Phi phải không? Nhan Tử La cười hỏi. Không đâu, có con bé ta cũng đỡ buồn. Lương Phi hiền từ xoa xoa đầu Khuynh Thành nói. Lo cho người ấy, sức khỏe thế nào rồi? Đa tạ nương nương đã quan tâm. Người xem, giờ chẳng phải nô tỳ đang rất khỏe mạnh hay sao? Nàng còn cố ý quay đi quay lại vài vòng, nhìn hai chậu hoa một to một nhỏ trước mặt. Nhan Tử La cười nói, nương nương, hoa này của nương nương nở đẹp quá, tạo hình khác lạ, dài ngoãng như đám cỏ dại, mấy ngày rồi không cắt, lần này vào cung đừng gây chuyện nữa, mấy hôm tới là đến ngày đại hôn rồi. Lương Phi điềm đạm nói, nương nương, Tử La lần này nhớ kỹ rồi, người xem, cái đầu này của nô tỳ mặc dù rất ngốc, nhưng nô tỳ cũng không nỡ rời xa nó. Nói rồi nàng khom người nhìn mấy bông hoa. Nương nương, người tặng cho nô tỳ chỗ hoa này được không ạ? Đến lúc phải nhờ phúc của nữ nhân rồi. Được, người thích gì? Đợi khi người xuất cung ta sẽ cho người chuyển đến cho. Lương Phi cười nói, vào nhà uống trà đi. Đi đường xa xôi như thế. Nhan Tử La kéo tay Khuynh Thành theo Lương Phi vào trong. Thấy trên bàn bày một ít quả thông. Liền nói. Nương nương, sau này khi uống trà người hãy cho vào nước vài quả thông tươi. Sẽ có hương thông nhẹ nhẹ, rất thơm ngon, vậy à, ta chưa từng nếm thử bao giờ. Rồi bà quay sang dặn Từ Trúc đi hái thêm vài quả thông chưa héo bỏ vào ấm trà. Quả nhiên hương thông thơm thoang thoảng, Nhan Tử La chỉ ngồi một lúc rồi đi gặp Mẫn Chỉ. Khuynh Thành, mấy ngày liền không gặp mẹ nên cũng bám riết chẳng rời. Đi theo nàng, Dận Tự đến thỉnh an, Lương Phi cho hắn uống thứ trà thông đó, Dận Tự cũng phải khen là rất đặc biệt, Lương Phi liền cười nói, con bé quả thật là rất thích ăn uống, mấy hôm trước khen cháo chỗ con ngon, hôm nay lại vào dạy ta cách pha loại trà này, Dận Tự không nói gì, Lương Phi lại nói tiếp, hôm nào đó ta cũng muốn nếm thử món cháo đó ở phủ của con. Dận Tự liền cười, cuối cùng mẫu phi cũng muốn ăn rồi. Lần vào cung này, Nhan Tử La không ngờ mình lại trở thành người nổi tiếng như thế. Nếu không, sao giờ này hạm chi? Quân Chỉ và mấy tiểu cách cách lại đang tập trung ở Đồng Thuận Trai. Một là đến chơi với Mẫn Chỉ, hai là vì nghe nói nàng vào, đặc biệt là Quân Chỉ rõ ràng rất sùng bái nàng. Có điều các vị công chúa cách cách này đều thống nhất kết luận rằng Nhan Tử La mặc dù rất dũng cảm, nhưng quá ngốc, Nhan Tử La cũng không giải thích. Mẫn chỉ nhìn nàng chớp chớp mắt. Quân Chỉ vốn là đứa trẻ hoạt bát, rất nhanh đã thân quen với Nhan Tử La. Nàng ta và Khuynh Thành nhanh chóng trở thành cái đuôi của nàng. Hạm Chi lại dịu dàng hơn. Những lúc bọn họ cười đùa, nàng ta chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Nhan Tử La lại dạy bọn họ chơi trò ném bao cát, nhảy dây, ném khăn tay, cách chương.